Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, chương 26 quen thuộc ngươi đã về rồi. Thiên Trầm nghe thấy có người ở sau lưng hô một tiếng. Trong thanh âm có loại mạc danh quen thuộc lãnh đạm cùng bình tĩnh. Hắn không biết có phải hay không ở kêu hắn. Bất quá tại đây một mảnh trắng xóa chung có người mở miệng nói chuyện tự nhiên là tốt. Ít nhất nếu có thể câu thông hắn liền có thể biết vì cái gì hắn sẽ bị kéo vào cái này địa phương. Lại có thể nhìn xem rốt cuộc là ai đem hắn kéo vào nơi này. Thiên Trầm xoay người xem qua đi. Đập vào mắt là một đoàn một khối to điểm xuyết mấy cái bộ xương khô màu trắng đám mây. Này đó bộ xương khô tựa hồ cũng là đám mây một bộ phận. Không có gì khủng bố cảm giác. Thật giống như người khác đeo vật phẩm trang sức thượng bộ xương khô không sai biệt lắm cảm giác. Đệ nhị mắt liền thấy bộ giày bó bao vây lấy màu đen bó sát người quần hai điều chân dài. Thiên Trầm kim sắc dựng đồng hơi hơi co rụt lại. Trước mắt thoảng qua một đôi ăn mặc kỳ quái giày tuyết trắng chân dài. Ở màu đen vựng nhiễm xẻ tà váy dài hạ oánh bạch như ngọc. Nhỏ dài mỹ lệ. Đường cong duyên dáng chân hình là Thiên Trầm gặp qua đẹp nhất một đôi chân. Nàng hẳn là có một đầu đen nhánh tóc dài bóng loáng như nhất tốt nhất gấm vóc. Thiên Trầm ánh mắt hướng lên trên di động, quả nhiên nhìn đến rũ tại bên người ở khô lâu vân đoá thượng uốn lượn đen nhánh tóc dài. Như hắn tưởng tượng đen nhánh tỏa sáng, hắn cảm thấy đối phương hẳn là còn sẽ có một đôi màu xanh biển thật dài sừng. Kia đối xưng hẳn là cùng hắn rất giống. Thiên Trầm tầm mắt chuyển qua đối phương trên đầu. Quả nhiên nhìn đến một đôi màu xanh biển sừng. Cũng như tưởng tượng cùng hắn sừng rất giống. Thiên Trầm ánh mắt rời xuống động. Hơi không được tự nhiên ở đối phương trên người quét một chút. Cũng giống như hắn trong tưởng tượng như vậy. Ngạo nhân, lại sau đó giống như trong tưởng tượng như vậy mơ hồ mặt. Thiên Trầm thực khẳng định chính mình cũng không có gặp qua trước mắt cái này nữ hai tử. Nhưng là thực hiển nhiên đối phương là nhận thức hắn, thậm chí nói không chừng là quen thuộc hắn, bởi vì nàng nói ngươi đã về rồi. Còn có hắn loại này kỳ quái quen thuộc cảm, Thiên Trầm lập tức liền nghĩ tới phía trước ngủ say khi bị người ám toán phong ấn lên nửa hồn. Bởi vì nửa hồn phá tan phong ấn về tới thân thể hắn cho nên hắn mới có thể thuận lợi tỉnh lại. Nhưng là nửa hồn phá tan phong ấn tiêu hao thật lớn sở giữ lại ý thức còn không đến một thành. Cho nên hắn tuy rằng thành công hoàn hồn tỉnh lại, đối với nửa hồn bị phong ấn lên sau sở trải qua sự tình lại là không hề ấn tượng. Bất quá chỉ cần chậm rãi dưỡng một nửa kia linh hồn tổng hội hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó hắn liền có thể biết này trung gian rốt cuộc đã trải qua sự tình gì. Đặc biệt là hắn tỉnh lại sau phát hiện chính mình cư nhiên thức tỉnh rồi. Yêu tộc thức tỉnh là tự thân thực lực toàn diện tăng lên. Ở thời xưa thời đại linh khí dư thừa tài nguyên phong phú. Khi đó yêu tộc chỉ cần có chút điều kiện đều có thể tìm được phẩm tướng hảo tài liệu luyện chế thức. Tỉnh đan, nhưng là sau lại mấy phen thiên địa biến động thức tỉnh đan trong đó một ít tài liệu liền diệt sạch. Mà theo thời gian trôi qua liền thức tỉnh đan phối phương hiện giờ đều đã không biết còn có tồn tại. Hay không, Thiên Trầm biết thức tỉnh việc này nhi vẫn là tại gia tộc tổ tiên bút ký thượng nhìn đến. Hiện giờ xem ra cũng không biết là thật là giả, ít nhất trước kia hắn là không tin, nhưng là Thiên Trầm giơ tay sờ lên trên trán hộ ngạch. Này hộ ngạch là hắn tỉnh lại lần đầu tiên tắm gội khi ở trong ao thấy trên trán văn tự sau mang lên. Ngay từ đầu hắn còn không biết chính mình trên trán xuất hiện chính là cái gì. Sau lại cẩn thận chiếu gương mới cảm thấy, trên trán cái này phảng phất từ bên trong trực tiếp thẩm thấu ra tới tự rất giống tổ tiên bút ký. Phác họa giác tự, ngay lúc đó khiếp sợ có thể nghĩ. Thiên Trầm liên tưởng đến trước tiên liền cảm thụ một chút chính mình trong thân thể yêu lực. Thân thể hành động tốc độ từ từ, không thể không thừa nhận so trước kia chính mình thượng không ngừng một cái cấp bậc. Hắn là thật sự thức tỉnh rồi, nhưng mà vấn đề là hắn rốt cuộc là như thế nào thức tỉnh đâu. Hắn cho rằng vấn đề này nhất định phải chờ tới hắn nửa hồn hoàn toàn khôi phục. Chính mình nhớ tới mới có thể giải quyết. Bất quá thực hiển nhiên hiện tại có lẽ có thể mau một chút biết rõ sự tình khả năng. Thiên Trầm tuy rằng trong đầu suy nghĩ phi loạn quay cuồng thật nhiều đồ vật. Nhưng kỳ thật chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt liền quyết định. Thử đúng đúng mặt thấy không rõ khuôn mặt nữ hay từ lời nói khách sáo tới giải quyết nghi vấn của hắn, ân, ta đã trở về. Thiên Trầm bất động thanh sắc đi qua. Đi bước một tới gần lại ngoài ý muốn phát hiện đối phương không có chút nào bài xích ý tứ. Ngược lại là hắn đứng ở đám mây biên bất động, đối phương tựa hồ thực nghi hoặc nhìn hắn, bởi vì nhìn không thấy đối phương cụ thể biểu tình, cho nên Thiên Trầm không phải thực xác định, nhưng là hắn chính là có loại cảm giác này. Đối phương tựa hồ ở kỳ quái hắn vì cái gì không ngồi trên đi. Tâu ngôn xác thật rất kỳ quái. Như thế nào cảm giác đối phương hôm nay thực trầm mặc bộ dáng. Rốt cuộc phía trước hắn nói vẫn là rất nhiều. Ít nhất giáo nàng thời điểm sẽ giải thích rất nhiều biến. Tuy rằng mỗi lần đều là hắn có nói mà nàng hai hoàn toàn không có hiểu. Tổng muốn đích thân làm mẫu tự thể nghiệm mới được. Gặp được sự tinh gì? Tâu ngôn cảm thấy tuy rằng chính mình là thanh toán hai một nửa yêu lực vì đại giới. Nhưng là đối phương giáo nàng đồ vật tuyệt đối muốn so nàng kia một nửa yêu lực giá trị càng cao. Ảo giác, cho nên nói như thế nào tâu ngôn tự giác vẫn là thực chịu nhân gia ân huệ. Hiện tại đối phương như vậy khác thường, liền tính muốn cô ta đại SS sao uy nghiêm, tôn nghiêm cùng nhan, nàng nhiều ít cũng nên quan tâm một câu. Tâu ngôn ngữ khí lãnh đạm mở miệng hỏi một câu sau. Duỗi tay ở phía trước Thiên Trầm ngồi địa phương vỗ vỗ. Ngồi xuống nói, tuy rằng nàng thấy không rõ đối phương mặt. Nhưng là nói chuyện khi nhìn đối phương là một loại lễ phép. Mà đối phương đứng tâu ngôn thật sự cảm thấy cảm giác áp bách có chút đại. Quan trọng nhất chính là ngửa đầu nói chuyện không thoải mái. Vô luận sinh lý thượng vẫn là tâm lý thượng, là có một chút sự tình, người mấy ngày nay như thế nào? Thiên Trầm thấy tâu ngôn động tác, nhéo nhéo ngón tay, hơi hơi do dự một chút ngồi trên khô lâu vân, cảm giác thực thoải mái. Hơn nữa ngồi trên đi lúc sau hắn liền rất tự nhiên mà vậy ngồi xếp bằng ngồi dậy. Trong thân thể yêu lực cũng lập tức tiến vào nhẹ nhàng tu luyện vận chuyển trạng thái. Giống như là thời gian rất lâu dưỡng thành một loại thói quen. Có thể, ngươi thấy ta miêu sao? Bởi vì người này cùng tiểu hắc miêu là cùng một ngày không thấy. Tâu ngôn vẫn luôn suy đoán này một người một miêu nói không chừng bỏ xuống nàng tư bôn. Đương nhiên ở sâu trong nội tâm cũng biết nàng là thuần túy hạt oai oai. Nhưng là nàng thật sự nghĩ không ra tiểu hắc miêu mất tích lý do. Này cũng chỉ có thể oai oai. Hiện giờ gặp được người. Như vậy mặc kệ tiểu hắc miêu mất tích căn đối diện nam nhân có cái gì quan hệ. Tâu ngôn cũng tổng muốn hỏi thượng một câu, tiểu hắc miêu, Thiên Trầm có một loại đoán rằng, như vậy đại một con màu đen tiểu nãi miêu. Tâu ngôn dùng tay khoa tay múi chân một con đôi tay có, thể nâng lên lớn nhỏ, không có gặp qua. Thiên Trầm ánh mắt lóe lóe, thấp giọng phủ nhận, na, tâu ngôn kỳ thật cũng không có ôm hy vọng người khác sẽ biết tiểu hắc miêu rơi xuống. Rốt cuộc nàng cái này đương sự cũng không biết là như thế nào đem miêu đánh mất. Chỉ là ôm không hỏi bạch không hỏi thái độ, thuận miệng vừa hỏi thôi. Tâu ngôn hỏi xong lúc sau liền nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Mà Thiên Trầm lại nhìn ngồi ở nàng đối diện nữ hai tử thần sắc có chút mạc danh hoảng hốt. Lại là thình lình xảy ra hình ảnh thoáng tiến trong óc. Hình ảnh chung người tuy rằng ăn mặc không giống nhau. Nhưng là mặt khác mọi thứ đều cùng đối diện nữ hai tử trùng hợp ở cùng nhau. Thực hiển nhiên hắn trong đầu thỉnh thoảng vụt ra tới hình ảnh vai chính là trước mắt cái này. Liền ngũ quan đều một mảnh mơ hồ nữ hai tử, còn có nàng nói kia chỉ tiểu hắc miêu. Hắn nhớ rõ hắn nửa hồn chính là bị phong ấn tại một cái tiểu hắc miêu người ngẫu nhiên trong cơ thể. Nói như vậy hắn nửa hồn phía trước là cùng cái này nữ hai tử ở chung quá một đoạn thời gian. Liền ở Thiên Trầm rũ mi trầm ngâm thời điểm một cổ quen thuộc dao động khiến cho hắn chú ý. Thiên Trầm nâng lên tay vớt lên một sợi tâu ngôn tu luyện chung vô ý thức tràn ra yêu lực. Cái này yêu lực cùng cái này hơi thở, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm an ủi. Khắc nói cho tiểu thiên sứ nhóm tiểu mục nhi thử mua nước tương là hoàn toàn không có vấn đề. Lại nói ngắn nhỏ quân tiểu thiên sứ, phía trước tuyệt đối là người ảo giác, hôm nay mới là thật sự ngắn nhỏ quân, ngày mai tranh thủ 3.000 cộng, ngoa ngoa, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.